Chương 514, đản sinh linh trí cửu tinh hồng ngôi. Cái này mới vừa tiến vào Phong Thần Tông, bên trong thì truyền đến ba cái tiểu nha đầu người truy ta đuổi tiếng cười. Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Tiểu Nhu. Trần Mạch chào hỏi một chút, sau đó các nàng thì vui vẻ chạy tới. Đây chính là bên cạnh ngươi mấy vị kia đồng bọn. Vân Khinh cũng là có châu nghe nói bên người có ba cái nha đầu, tất cả đều đem giám tinh thạch cho làm phát nổ. Một cái là Thánh Dương nhất tộc, một cái là Thánh Quang Thiên Dược hổ tộc. Đến mức một vị khác thì cho tới bây giờ không có biểu hiện ra cái gì làm người ta giật mình năng lực, nhưng nàng cảm thấy nhất định cũng thật không đơn giản. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, về sau các nàng cho ngươi gây phiền toái có thể đừng nóng giận ha. Trần Mạch nhắc nhở một tiếng. Vân Khinh khẽ cười cười, đương nhiên sẽ không, rất đáng yêu. Đi sau đó Trần Mạch mang theo Vân Khinh gặp thấy gió thần tông những người khác, Diệp Thanh Thanh, Diệp Vũ, đương nhiên, còn có Hoa Thánh, Long Hư. Diệp Ngữ Hàn đã rời đi. Về tới Nguyệt Thần Cung, lần này đi ra đã thời gian rất lâu, có điều nàng đoán chừng không dùng đến quá lâu sẽ còn trở lại. Vân Khinh hiếu kỳ nhìn thoáng qua Long Hư cùng Hoa Thánh, hai vị này hình như là trong này mạnh nhất. Cũng không biết cái này Trần Mạch là từ đâu tới năng lực, vậy mà liền có mấy vị cường giả, mà lại cho nàng một loại cảm giác, tuy nhiên rất ít người, nhưng là nơi này mỗi một vị giống như đều không phải là đơn giản như vậy, thậm chí xem ra nhu nhu nhược nhược Diệp Thanh Thanh cũng thế. Thất trưởng lão Vân Khinh cũng coi như là thấy được một cái người quen. Tiêu Như Hàm nhìn đến Vân Khinh cũng là sững sờ, gia hỏa này thật đem nàng cho lừa gạt tới uy, ta nói tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm đi tới nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, ngươi thật để người ta lừa gạt tới bên cạnh Diệp Thanh Thanh nín cười. Cái gì gọi là lừa gạt Vân Khinh cô nương, ngươi nói ta nói lừa gạt ngươi tới sao? Vân Khinh hơi hơi lắc đầu. Ngươi đừng tin hắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã manh sinh ra đem ngươi làm tới ý nghĩ. Tiêu Như Hàm cười nói, Trần Mạch, cái này thân sư phụ không phải ruột thịt. Vân Khinh cười cười xấu hổ, nguyên lai hắn tại nhìn thấy chính mình lần thứ nhất sau liền đã manh động cái ý nghĩ này, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng là đâu nàng cảm thấy không quan trọng, đã hiện tại nhiệm vụ của nàng là trợ giúp Phong Thần Tông, như vậy nàng nhất định liền sẽ một lòng để ở chỗ này. Thanh Thanh. Trần Mạch nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. A Trần Mạch công tử. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian trả lời. Ngươi mang theo cái này ba cái nha đầu đi mua một ít ăn ngon đồ ăn cùng loại rượu, giữa trưa thật tốt chiêu đái một phen Vân Khinh cô nương. Tốt Diệp Thanh Thanh sau đó mang theo ba cái kia nha đầu vui vẻ đi mua ăn ngon, đối ba cái kia nha đầu tới nói, đi trong thành cũng là vui vẻ. Về sau Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm liền mang theo Vân Khinh tại cái này Phong Thần Tông đi vòng vo một vòng, đồng thời cũng hàn huyên rất nhiều. Dù sao Trần Mạch là không hiểu, Phong Thần Tông tương lai nghiệp vụ thì toàn quyền giao cho Vân Khinh. Vân Khinh cô nương. Cái này Phong Thần Tông bên trong, ta tạm thời trước cho ngươi một trưởng lão vị ngồi đấy đi. Trần Mạch nói ra, không cần, Vân Khinh không phải Phong Thần Tông người lại làm sao có thể tới nơi này ga nhờ nhậm trưởng lão Vân Khinh tranh thủ thời gian cự tuyệt. Không không không, rất nhiều chuyện trưởng lão có quyền lợi nhiều hơn, ta chỉ là ủy quyền cho ngươi thôi, để ngươi có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Tạm thời tại Phong Thần Tông trong lúc đó ngươi chính là trưởng lão, sau khi rời đi liền không phải, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vân Khinh hơi hơi cắn môi một cái. Cái kia vậy được rồi. Kỳ thật Trần Mạch cũng là có mục đích, cho nàng một trưởng lão vị, đến một lần rút ngắn cùng nàng quan hệ, thứ hai cũng sẽ cho người có thế càng thêm tận tâm tận lực đi, nhưng là chủ yếu Phong Thần Tông còn thật không có một cái nào trưởng lão, Hoa Thánh, Long Hương, bao quát Phượng Hoàng, thực lực mạnh thì có mạnh, nhưng là bọn họ toàn bộ không muốn bất kỳ danh lợi, thậm chí bổng lộc cái gì cũng không có, chỉ là có chu tờ tiền mua chút loại rượu uống là được rồi, cho nên cho đến bây giờ Phong Thần Tông trưởng lão một cái còn không có, người ta tối thiểu cũng phải ngũ đại trưởng lão đi. Cho nên để Vân Khinh chiếm một cái là không có chỗ xấu. Đến lúc đó trưởng lão này chi vị khẳng định có mấy cái là lưu cho Linh Kiếm các cái kia mấy người cao thủ, Ngụy Vô Niên một cái, còn có Linh Kiếm các đại trưởng lão Kiếm Vô Nam một cái, đến mức những người khác đến lúc đó rồi nói sau, bất quá Thánh Kiếm Tôn giả ba cái kia lão tổ cấp bọn họ chắc chắn sẽ không muốn trưởng lão chi vị. Ngươi nói để bọn họ đi tới lại không cho điểm chỗ tốt. Tuy nhiên cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bất quá cái kia xác thực cũng không được. Đi đi đi, Vân Khinh cô nương, dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta Phong Thần Tông bảo địa. Tiêu Như Hàm cười nói. Bảo địa Trần Mạch cũng là một mặt một bức, hắn Phong Thần Tông có cái gì bảo địa sao? Sau đó bọn họ cùng một chỗ theo Tiêu Như Hàm đi đến Phong Thần Tông phía sau núi. Khi bọn hắn thoáng qua một cái đi thời điểm cũng cảm giác được vô cùng cẩn trọng thiên địa linh lực. Sau đó Trần Mạch đại khái hiểu cái gì? Cái này Tiêu Như Hàm tuyệt đối là đem tốt nhiều thiên địa linh vật trồng đến bên này. Bất quá cái này phía sau núi đúng là cái địa phương tốt, có mấy tòa tiểu sơn, cây cối cỏ dại rất nhiều, đến lúc đó triệt để sửa sang một chút, nơi này thật có thể thành làm một cái rất đẹp dược viên, thậm chí Trần Mạch cảm thấy đến lúc đó nơi này có thể làm cho Long Hư, Phượng Hoàng bọn họ ở lại, đối với loại này cường giả mà nói, đây đúng là cái địa phương tốt, mà lại bọn họ còn có thể trông coi đây. Đây là Vân Khinh nhịn không được lộ ra rung động biểu lộ. Trước mặt từng cây để cho nàng cảm giác được thật không thể tin thiên địa linh vật cửu tinh hồng môi đây không phải đã tuyệt tích thiên cấm cấp linh vật sao, cái này cái kia cố đập vào mặt linh lực để cho nàng rung động chủ yếu là, không chỉ là cửu tinh hồng môi a, cái này trước mặt linh vật nhiều đến mấy chục loại, có kịch độc, có vô cùng mãnh liệt, có nhu hòa, nhưng là trên cơ bản đều là phi thường chân quý, thậm chí còn có tuyệt tích liền xem như bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều thu. Thập không đến những thứ này a không? Hoàng cấp thực lực sợ là cũng không thể, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là một chỗ như vậy bọn họ sinh trưởng, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu họp thường niên càng ngày càng nhiều, toàn bộ phong thần tông chung quanh cũng sẽ bị thiên địa linh lực tràn ngập, cái này Vân Khinh nhân phẩm là phi thường đáng tin, rất nhiều người đều biết nàng, mà lại làm trưởng lão, nhìn thấy những này là chuyện tất nhiên, cho nên liền để nàng hiện tại nhìn thấy cũng không có cái gì cái gọi là những thứ này đều coi là chúng ta tông môn nội tình, còn mời Vân Khinh cô nương giữ bí mật. Vân Khinh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào gốc cây kia cửu tinh hồng môi phía trên. Cái này cửu tinh hồng môi chỉ sợ sắp đản sinh ra linh chi a, có thể nhìn đến, gốc cây kia cửu tinh hồng môi đứng ngạo nghễ tại thiên địa chi bên trong, chung quanh chỗ có thiên địa linh vật đều là vây quanh nó, nó giống như là cái này một mảnh dược viên vương giả đồng dạng, mà chung quanh những cái kia thậm chí mang độc linh dược đều không dám tùy tiện mà đem dược tính phóng thích, cũng là thấy cảnh này, Vân Khinh mới phát giác được có thể muốn đản sinh linh chi. Thực vật đản sinh ra linh trí cái kia là kinh khủng phi thường sự tình, kinh khủng không phải thực vật, mà là sự tình này quá mức thần kỳ. Tiêu Như Hàm nói ra, đã đản sinh ra linh trí, đến đón lấy cũng là biến hóa.